pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 492 ưu tú. Hồi cốc không có mấy ngày, Lâm Tịch liền nhận được nhiệm vụ hoàn thành tin tức, trở lại chính mình trong nhà. Lâm Tịch Mỹ Mỹ nằm tiến dưỡng hồn trong hồ. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 12, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 1.909 huyền tinh, 6.670 sinh mệnh, 50 linh hồn, 60, bị động số liệu, tinh thần, 90 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 64 may mắn, 27, bị động số liệu, mị lực, 9 tư chất, 12, bị động số liệu, công đức, 990 tín ngưỡng, 420, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 2 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, ưu tú trang bị lan, ngọc khấu huân chương lan, xích liêu thuộc tính điểm, 3 rửa sạch bội nghịch chi hồn. Một khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi một cộng thần quái một xã khu tích phân, 60, sao tây, cư nhiên là ưu tú. Lâm Tịch cảm giác rất là kinh ngạc, nhiệm vụ lần này Lâm Tịch tự giác thực dụng tâm, hoàn thành đến cũng tương đương không tồi. Chính là vì cái gì chỉ cho cái ưu tú đâu. Ai, xem ra bị cực hạn hoàn mỹ dưỡng điêu ăn uống, cũng đều không phải là Lâm Tịch quá mức tự đại. Nàng là thật sự ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi thế ủy thác người tính toán. Hơn nữa lấy khúc u cái loại này không dành thế sự bánh bao tính cách. Nàng dự toán ít nhất cũng nên cấp cái hoàn mỹ đi. Không thể tưởng được thế nhưng là cái tiểu hắc bánh bao. Lâm Tịch không cấm tò mò. Cái này tiểu bao tử rốt cuộc có cái gì không hài lòng. Nàng nhớ tới chính mình có thể tiêu phí một huyền tinh nhìn xem người ủy thác sau khi trở về sinh. Hoạt, vì thế click mở giao diện. Một mặt phao tắm một mặt xem TV. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khúc u đích xác dựa theo nàng phỏng đoán. Gả cho Chiến Vô Nhai. Nguyên lai, ở đưa Liêu Ca thời điểm. Tiểu tử này liền nhớ thương thượng tiểu cô nương. Bất quá nguyên cốt truyện bên trong khúc u trong mắt chỉ có Sở Khinh Hầu. Chiến Vô Nhai lựa chọn yên lặng rời khỏi, tự mình xung quân đến tới gần Du Quốc, đi khiêu chiến cái kia quốc gia võ lâm cao thủ, mài giũa tự thân, này một đời, hai người một cái xem bệnh một cái nấu cơm, hôn sau 3 năm hai ôm, sinh hai cái mỹ nị cực kỳ tiểu cô nương, Chiến Vô Nhai ái muốn chết, cư nhiên từ đây biến thân trạch nam nãi ba, chuyên môn chiếu cố này như hoa như ngọc nương ba cái. Cơ hồ cũng không xuất cốc, y trong cốc mặt cả ngày hoan thanh tiếu ngữ. Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người ủy thác trở lại bị nàng bình định thế giới đi. Sinh hoạt hình ảnh, cái loại này tràn đầy hạnh phúc cơ hồ muốn tràn ra hình ảnh vọt tới trên mặt nàng. Trên giang hồ chỉ để lại khúc thần y bác thi tế chúng truyền thuyết cùng đến từ khúc thần y kỳ ba. Di chứng một, thấy trên người mang theo cung. Nam tính đều sẽ theo bản năng tay che bộ vị mấu chốt. Di chứng nhị, có cái gì bí mật hoặc là tình lữ, phu thê thân mật đều sẽ tới trước chỗ tìm xem có hay không điều ở phụ cận. Bị tắc một miệng cầu lương Lâm Tịch yên lặng thay đổi đến Sở Khinh Hầu mấy cái nơi đó. Quả nhiên cũng là nàng thiết kế tốt dâm đãng nhân sinh. Nam cung cửu 1-2 phải mang đi Sư Ninh Phỉ cùng Sở Khinh Hầu. Trả thù cố nhiên là một nguyên nhân, còn có cái nguyên nhân chính là giải độc, lúc trước vào sinh ra tử kỳ thật là Lâm Tịch hạ cấp Sư Ninh Phỉ. Sư Ninh Phỉ đích xác cấp Nam Cung Cửu hạ quá độc, bất quá chỉ là kia phân tự cho là đúng thực cốt tô. Này độc duy nhất giải pháp cũng thực kỳ ba, chính là cần thiết trường kỳ dùng vào sinh ra tử. Chỉ là đem trình tự trái lại. Nam Cung Cửu dùng lúc sau lại cùng Sư Ninh Phỉ tương nhưỡng. Độc tố sẽ một chút chuyển cấp Sư Ninh Phỉ, hơn nữa chỉ có thể chuyển cấp lúc trước đối hắn hạ độc người. Nói cách khác, Sư Ninh Phỉ nếu là đã chết, Nam Cung Cửu cũng chơi xong, mà sư Ninh Phỉ nếu là vẫn luôn thừa nhận như vậy độc tố, như cũ sẽ thực mau quải rớt, yêu cầu định kỳ thông qua đồng dạng phương thức đem độc tố chuyển cấp một người khác. Thực bất hạnh, võ công bị phế Sở Đại Hiệp thành công đảm đương này một nhân vật. Trải qua chuyển hóa lúc sau độc tố vẫn như cũ còn sẽ tồn tại. Bất quá đã sẽ không ăn mòn tim phổi, mà là một chút ăn mòn cốt cách. Đương nhiên, đã chịu độc tố ăn mòn nghiêm trọng nhất, tự nhiên là vẫn luôn thừa nhận lại vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đem độc tố chuyển đi ra ngoài Sở Khinh Hầu. Sử dụng loại này phương pháp cũng bất quá là không có cách nào biện pháp. Chỉ có thể trì hoãn chúng độc giả tử vong thời gian thôi. Nhưng chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nam Cung Cửu tự nhiên là luyến tiếc chết. Hơn nữa có thể như vậy mỗi ngày tra tấn này hai cái độc hại người của hắn. Nam Cung Cửu cảm thấy chính mình ở trong địa ngục. Bọn họ cần thiết muốn càng bi thảm mới hảo. Sư Ninh Phỉ bị xuyên thủng xương quai xanh. Mặt trên ăn mặc hai căn tinh tế xích bạc tử, Nam Cung Cửu thích một bên làm loại chuyện này một bên liều mạng kéo kia hai căn dây xích. Đau đến sư Ninh Phỉ kêu thảm thiết liên tục, cố tình nàng càng là như vậy, Nam Cung Cửu liền sẽ càng hưng phấn. Ngày thường, cấp sư Ninh Phỉ ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Các loại bổ dưỡng, người cũng trở nên càng thêm dã đãng. Nam Cung Cửu không chiêu nàng thị tẩm khi. Sư Ninh Phỉ nhật tử miễn cưỡng tính không có trở ngại. Nhưng là một khi đi Nam Cung Cửu tẩm cung, nàng liền sẽ hối hận vì cái gì muốn tồn tại, đến nỗi đã trở thành Nam Cung Cửu cùng Sư Ninh Phỉ khác loại nước tiểu hồ Sở Khinh Hầu liền càng bi. Thôi, không đến 3 năm thời gian, hắn ở trường kỳ bị độc tố ăn mòn hạ, biến thành một vị thân kiều thể nhuyễn Mỹ Nam Mơ Siêu, hiện giờ hắn cốt cách đã vô pháp chống đỡ hắn. Đi đường, tự nhiên không thể làm loại chuyện này, nhưng là không quan hệ, nào đó linh kiện thông qua dược vật kích thích vẫn là có thể sử dụng. Lâm Tịch vì thế thấy được phi thường cay đôi mắt các loại làm nhục hình ảnh không nói. Biến thái Nam Cung Cửu thường thường ở Sở Khinh Hầu trước mặt ăn vào sinh ra tử. Sau đó cùng sư Ninh Phỉ quyển xoa xoa làm Sở Khinh Hầu tham quan. Tiếp theo lại sẽ quan sát sư Ninh Phỉ cấp tê liệt Sở Khinh Hầu uy hạ dược tề. Sau đó nàng liền sẽ giống sói đói giống nhau bổ nhào vào Sở Khinh Hầu trên người. Vào sinh ra tử, lại vào sinh ra tử, cuối cùng Sở Khinh Hầu thành cái kia tiếp nhận tử vong người. Sau lại Nam Cung Cửu cơ hồ mỗi lần đều phải làm Sở Khinh Hầu trơ mắt nhìn hắn dùng vào sinh ra tử. Tương đương là Nam Cung Cửu trong thân thể độc cuối cùng chuyển cấp Sở Khinh Hầu. Nhân loại vì sinh tồn, kỳ thật cái gì đều làm được ra, ba người cứ như vậy dây dưa, ai đều hận chết ai, chính là ai cũng không dám mạo hiểm làm mặt khác hai cái chết. Cho nhau tra tấn, bọn họ nhân sinh, chỉ có màu xám, không có một chút hy vọng, hơn nữa chúng loại này dược người, sẽ không có được con nối dõi. Như vậy. Đủ sống không bằng chết đi, khúc u còn có cái gì không hài lòng đâu. Lâm Tịch buồn ngủ quá hoặc, như ý lang quân có, hảo khuê mật cũng chuẩn bị, còn có hai cái trung thành và tận tâm tiểu tùy tùng cùng siêu cấp khôi hài tiểu sủng vật. Tâm nguyện cũng coi như đạt thành đi, vì mau liền cho ta cái ưu tú. Suy nghĩ một hồi, Lâm Tịch cũng liền rộng mở thông suốt. Cân nhắc như vậy nhiều còn không bằng hảo hảo tăng lên chính mình năng lực. Nàng sẽ không vẫn luôn làm như vậy khổ bức chấp hành giả. Nàng sẽ không vẫn luôn ở vào kim tự tháp tầng chót nhất làm cái kia chịu khổ nhọc thu hoạch thiếu. Lớn nhất số Demer Siêu hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch chạy đến phòng ngủ đi xem chính mình cùng ba ba mụ mụ chụp ảnh chung. Hồ Dương trong rừng mặt mỉm cười, sân trượt tuyết té ngã. Bọn họ nhất định ở từng người trong thế giới, cũng quá rất khá, như vậy, ta có cái gì tư cách không vui? Cố lên đi, Lâm Tịch, nắm chặt nắm tay cấp chính mình khuyến khích, lão tử thật là bồng bồng đát, không ai ôm ta tiện tay cắm túi, giống nhau thích ý thảnh thơi. Nắm chặt làm xã khu nhiệm vụ, tranh thủ nhiều lấy cực hạn hoàn mỹ, nhiều lấy điểm cao cấp vị diện khen thưởng, 7 loại kinh thế thiên tài địa bảo. Hiện tại ta đã chỉ kém 6 loại, Khoảng cách thành công thật sự, vẫn là mẹ nó hảo xa xôi. Lâm Tịch nhìn chính mình cá nhân số liệu, kinh nghiệm cùng huyền tinh vẫn là man khách quan, còn gia tăng rồi 20 điểm công đức, đến từ ưu tú tiểu buồn bực diệt hết, đem tam điểm tiếp tục thêm ở lực lượng thượng, nhiệm vụ đi cũng, hết chương.